ba người lính ngự lâm, chương 64, góc truyện audio.com. Người khoác áo choàng đỏ. Nỗi thất vọng của Athos đã nhường chỗ cho một nỗi đau bị dồn nén khiến trí tuệ sáng suốt của chàng lại càng minh mẫn hơn. Tất cả đều dồn vào một ý nghĩ duy nhất, mà chàng đã hứa, và trách nhiệm chàng đã nhận. Chàng là người cuối cùng trở về phòng mình, yêu cầu chủ quán kiếm cho chàng một tấm bản đồ của tỉnh. Rồi cúi xuống bản đồ tìm kiếm những đường nét đã vạch ra. Thấy có 4 con đường đi từ Between đến Achmangchi. Liền gọi những người hầu, Lanchet, Grimau, Mauston và Bazin đều có mặt để nhận những mệnh lệnh rõ ràng, chuẩn xác và nghiêm trọng của Athos. Mờ sáng hôm sau, họ phải lên đường mỗi người một ngả khác nhau đến Achmangchi. Lanchet, lanh lợi hơn cả phải đi theo con đường mà cỗ xe đã biến mất. Và 4 người đã bắn theo. Và người ta nhớ ra, đi kèm còn có tên đầy tớ của Rochefort. Athos giao trách nhiệm cho họ đi trước, bởi vì, từ khi họ phục vụ bọn chàng, chàng đã nhận ra những phẩm chất thiết yếu khác nhau của mỗi người bọn họ. Thế rồi, những người hầu có hỏi han những người đi đường, cũng ít gây ra nghi ngờ hơn là chủ của họ và cũng dễ gây được cảm tình hơn đối với những người đó. Cuối cùng, Milady đều biết các ông chủ bọn họ, nhưng lại không biết các người hầu. Trái lại, bọn họ lại biết quá rõ Milady. Cả 4 phải hội lại với nhau vào 11 giờ hôm sau. Nếu phát hiện được chỗ ẩn náu của Milady thì 3 người phải lở lại canh giữ mụ. Người thứ 4 trở về Between báo cho Athos và dẫn đường cho 4 người bạn. Sắp xếp đâu vào đấy những người hầu lần lượt rút lui. Athos liền đứng dậy đeo gươm, khoác áo choàng vào và ra khỏi lữ điếm. Lúc ấy đã gần 10 giờ đêm, vào giờ ấy ở tỉnh lẻ phố xá thường vắng vẻ. Tuy nhiên, rõ ràng là Athos đang tìm kiếm một người nào đó mà chàng có thể hỏi một điều. Cuối cùng, cũng gặp được một người về muộn, liền lại gần người đó và nói với người này mấy câu. Người này kinh hãi lùi lại, tuy nhiên vẫn chỉ dẫn cho chàng. Athos biếu người đó một đồng nửa piston để người ấy dẫn chàng đi. Nhưng người này từ chối. Athos đi sâu vào trong phố theo hướng người kia chỉ tay. Nhưng đến ngã tư, chàng lại phải dừng lại. Rõ ràng đang lúng túng. Tuy nhiên, hơn bất cứ chỗ nào, ngã tư dễ gặp người hơn. Chàng dừng lại, quả nhiên, một lát sau, một tuần đêm đi qua. Athos nhắc lại với anh ta vẫn câu hỏi mà chàng hỏi người gặp trước. Người tuần đêm cũng lộ vẻ kinh hãi. Từ chối dẫn đường cho Athos, và lại chỉ ra con đường mà chàng phải đi theo. Athos bước theo hướng đã chỉ và đi đến vùng ngoại ô ở đầu kia thị xã. Đối diện với vùng mà chàng cùng các bạn đã đi vào. Đến đây, chàng lại lo lắng và bối rối. Lần thứ 3 phải dừng lại. May sao, một người ăn mày đi qua, lại gần Athos để xin bố thí. Athos ngỏ ý cho một đồng EQ vàng để hắn ta dẫn chàng đi. Người ăn mày do dự một lát, nhưng nhìn thấy đồng tiền lấp lánh trong bóng đêm. Hắn quyết định và đi trước Athos. Đến một góc phố, hắn chỉ cho chàng một ngôi nhà hẻo lánh đơn độc và buồn thảm ở phía xa. Athos lại gần ngôi nhà đó. Trong khi đó người ăn mày, khi đã nhận được tiền công liền cuốn gói đi ngay. Athos đi một vòng quanh ngôi nhà quét vôi đỏ, trước khi nhận ra chiếc cửa ở chính giữa. Không một chút ánh sáng lọt qua khe cửa, không một tiếng động để có thể coi là nhà có người ở. Ngôi nhà âm u và im lìm như một nấm mồ. Athos gõ cửa đến 3 lần mà vẫn không ai trả lời. Tuy nhiên, lần thứ 3, có tiếng chân bên trong đang bước lại gần, cuối cùng thì cửa cũng hé mở, một người đàn ông cao lớn. Nước da mái, một, râu tóc đen hiện ra. Athos khẽ trao đổi với người đó vài câu. Thế rồi người đó ra hiệu cho chàng có thể vào nhà. Athos thấy thế vào liền và cánh cửa đóng lại sau lưng chàng. Người đàn ông mà Athos phải từ xa và biết bao vất vả đến tìm kiếm. Đưa chàng vào phòng thí nghiệm của hắn. Ở đó hắn đang bận dùng dây thép sâu lại những khúc xương va vào nhau lách cách của một bộ xương người. tất cả đều được sắp xếp đúng vào vị trí, chỉ còn cái đầu lâu là đang đặt trên bàn. Mọi thứ còn lại của nội thất chứng tỏ chủ nhân quan tâm đến khoa học tự nhiên. Có những bình đựng đầy rắn rán nhãn tùy theo loài, những con thằn lằn sấy khô, lóng lánh như ngọc bích nạm trên những khung tranh lớn bằng gỗ mun. Cuối cùng là những bó cỏ dại thơm nước, mà chắc hẳn có những công năng ít người biết tới, và được treo trên trần nhà, lõng thõng ở các góc nhà. Hơn nữa, người đàn ông cao lớn, không gia đình không vợ con, không kẻ hầu người hạ, sống một mình trong ngôi nhà. Pythos đưa mắt lạnh lùng lạnh nhạt nhìn mọi vật trong nhà và theo lời mời. Ngồi xuống cạnh người đó. Rồi chàng giải thích lý do chàng đến thăm và công việc chàng yêu cầu hắn làm. Nhưng chàng vừa yêu cầu xong thì người lạ vẫn đang đứng cũng hoảng hết lùi lại và từ chối. Thế là Athos liền rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết hai dòng kèm theo chữ ký và con dấu đưa cho con người chưa chi đã tỏ ra ghê tởm ấy xem. Người đàn ông cao lớn vừa đọc xong hai dòng chữ ấy. Nhìn thấy chữ ký và nhận ra con dấu, liền nghiêng mình tỏ ý không còn gì để bác bỏ nữa và sẵn sàng tuân lệnh. Pythos không yêu cầu gì hơn, chàng đứng dậy, chào, đi ra, lại đi theo con đường cũ trở về lữ điếm và chui vào phòng mình. Rạng sáng, Đát Tích Nần vào phòng Athos và hỏi phải làm gì. Chờ đợi, Athos trả lời, mấy phút sau, bà nhất tu viện cho người đến báo việc mai táng sẽ được tiến hành vào buổi trưa. Còn về con mụ đầu độc, người ta vẫn chưa có tin tức gì, chỉ biết chắc nó trốn qua lối vườn. Trên cát người ta còn nhận ra vết chân mụ, và cửa ra vườn đóng nhưng chìa khóa đã biến mất. Bốn người bạn và huân tước De Winter trở về đúng giờ mai táng. Chuông rung hết cỡ. Tiểu giáo đường mở toang cửa, hàng rào nơi dàn đồng ca khép lại, thi hài nạn nhân được mặc lại quần áo nữ tu mới quy giáo. Được đặt chính giữa dàn đồng ca, ở mỗi bên dàn đồng ca và đằng sau hàng rào trông ra toàn bộ tu viện là cộng đồng các nữ tu sĩ dòng các men đứng nghe thánh lễ và hòa giọng mình vào giọng hát kinh của các giáo sĩ, mắt không nhìn những người phàm tục và cũng không để họ nhìn mình. Trước cửa tiểu giáo đường, Đát Tích Nần lại cảm thấy mình không còn đủ can đảm nữa. Chàng quay lại tìm Athos, nhưng Athos đã biến mất. Trung thành với trách nhiệm trả thù, Athos nhờ người đưa ra vườn. Ở đó, trên cát, lần theo vết chân rón rén của con đàn bà đi qua bất cứ nơi đâu cũng để lại vết máu. Chàng tiến đến cái cổng mở ra mảnh rừng, nhờ người ta mở cửa rồi đi sâu vào rừng. Lúc này, mọi nghi ngờ của chàng đều được khẳng định, con đường mà chiếc xe đã biến mất, chạy vòng quanh rừng, Athos đi theo con đường đó ít lâu, mắt chăm chăm nhìn xuống đất thấy những vết máu nhỏ từ vết thương hoặc của kẻ đi theo xe như phu trạm, hoặc của một trong mấy con ngựa nhỏ giọt xuống nền đường. Đi khoảng độ 3/4 dặm, cách phết chúc khoảng 50 bước chân, vết máu loang rộng ra, nền đường bị vó ngựa dẫm nát. Giữa mảnh rừng và chỗ này, hơi lui về phía sau một chút, lại thấy dấu những vết chân thon nhỏ như ở trong vườn. Chiếc xe đã dừng lại, và Milady đã ra khỏi rừng và lên xe ở chỗ đó. Hài lòng với việc phát hiện đã khẳng định mọi sự ngờ vực của mình. Athos trở về lữ điếm và thấy Planchet đang nóng ruột chờ mình. Tất cả đều đúng như Athos đã dự đoán. Planchet đã đi theo con đường đó, giống như Athos cũng để ý đến các vết máu, nhận ra chỗ xe dừng lại, nhưng anh ta còn tiến xa hơn Athos, thành thử đến làng Festchuk, vào uống trong một quán ăn. Không cần hỏi, anh ta cũng biết được đêm trước, khoảng 8 rưỡi tối, một người đàn ông bị thương đi hộ tống một phu nhân đi du hành trên một cỗ xe chạm, đã buộc phải dừng lại không thể đi tiếp. Tai nạn được gán cho bọn trộm cướp đã chặn xe lại ở trong rừng. Người đàn ông ở lại trong làng đó. Người đàn bà thay ngựa và tiếp tục lên đường. Planchet liền đi lùng tên xả ích đã đáp chiếc xe ấy và tìm được hắn. Hắn đã đưa vị phu nhân đó đến tận Fromen và từ Fromen. Mụ ta đến Achmangchi, Planchet liền đi theo lối tắt và 7 giờ sáng đã ở Achmangchi. ở đó chỉ có mỗi một lữ quán. Đó là lữ quán của Bưu Trạm. Lan Chét đến đó tự giới thiệu mình như một gã hầu không có việc làm đi tìm việc. Anh ta chuyện trò với những người trong lữ quán không đến 10 phút đã biết được một người đàn bà một mình đến đây vào lúc 11 giờ đêm. Đã thuê một phòng, và đã cho gọi chủ quán đến và bảo rằng muốn lưu lại một thời gian trong vùng quanh đây. Lan Chét không cần biết gì hơn. Anh ta chạy đến chỗ hẹn, thấy ba người hầu kia đã đến đúng vị trí. Liền cắt cử ba người canh giữ mọi lối ra của lữ quán. Và trở về tìm Athos. Athos vừa nghe xong những tin tức thu lượm được của Planchet. Thì các bạn của chàng cũng bước vào. Mặt mũi ai nấy đều uất và cau có. Ngay cả khuôn mặt hiền dịu của Aramis. Phải làm gì bây giờ? D'Artagnan hỏi, đợi, Athos trả lời, ai nấy đều trở về phòng mình. 8 giờ tối, Athos hạ lệnh đóng yên cương ngựa, và báo cho các bạn mình và huân tước De Winter chuẩn bị sẵn sàng để lên đường trong giây lát. Cả 5 người đã chuẩn bị xong, mỗi người đều kiểm tra lại vũ khí và nạp thuốc đạn sẵn. Athos xuống sau cùng và thấy D'Artagnan đã lên ngựa và đang sốt ruột. Hãy kiên nhẫn, Athos nói, ta còn thiếu một người. 4 kỵ sĩ nhìn quanh ngạc nhiên, bởi tìm mãi trong đầu cũng chẳng thấy ai có thể thiếu đây. Vừa lúc ấy, Lan Chét dắt ngựa của Athos đến. Chàng nhẹ nhàng nhảy lên yên và nói, chờ tôi đã, tôi quay lại ngay, và chàng phi nước đại. 15 phút sau, quả nhiên chàng quay lại đi cùng có một người đeo mặt nạ và khoác một chiếc áo choàng đỏ rộng. Ông De Winter và ba người bạn đưa mắt hỏi nhau. Chẳng ai trong bọn họ có thể cho người khác biết rõ chuyện gì bởi tất cả đều không biết người đó là ai. Tuy nhiên tất cả đều nghĩ rằng cần phải như thế bởi vì việc đó được làm theo lệnh của Athos. 9 giờ đoàn người ngựa được Planchet hướng dẫn, lên đường theo đúng con đường mà chiếc xe đã đi. Thật là một cảnh tượng buồn thảm khi 6 con người im lìm phóng ngựa. Đắm mình trong những ý nghĩ riêng tư, tê tái như sự tuyệt vọng, uất như sự trừng phạt. Chú thích, 1, không có ánh đèn lọt ra, lại giữa đêm làm sao nhận ra được nước da mai mái. Andy, Alexander Dumas, ba người lính ngự lâm, dịch giả, Nguyễn Bản, cách chương.